Vân Nghi Tiểu A Thất, chương 5, phần 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 sao không khoác áo choàng, lạnh đến hỏng người thì phải làm thế nào đây? Hắn vội vàng cởi áo choàng của mình, không chờ đợi mà muốn khoác lên người ta, nhưng ta chán ghét vô cùng, lùi lại 3 bước, ai lại chọc nàng không vui nữa rồi. Gió lớn cuốn tuyết ào ào, xuyên qua tay áo len lỏi vào tận xương tủy. Ta lạnh đến mức mắt đỏ hoe, không rời mắt khỏi hắn, hỏi thẳng. Biểu đệ ta còn phải rèn luyện đến khi nào mới kết thúc? Hắn chột dạ, tránh ánh mắt của ta. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Khi nào? Vân Nghi, Cố Hoài Từ mất kiên nhẫn, làm tốt vai trò chủ mẫu của nàng. Những chuyện khác, ta tự biết chừng mực, nhưng đó là đệ đệ của ta. Đệ ấy đã từng gãy tay gãy chân, chàng còn muốn thế nào nữa? Hắn lạnh mặt, khoác áo choàng lên người ta, cúi người, dùng lực ấn chặt đôi vai của ta, mang theo vẻ uy hiếp. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, đệ ấy tự nhiên sẽ bình an vô sự, đầu ngón tay lạnh buốt của hắn thậm chí còn lướt qua má ta, giữ thể diện cho Cố gia. Những chuyện khác, đừng hỏi cũng đừng can thiệp, rõ ràng là lời uy hiếp. Vậy mà hắn cũng có thể nói ra đầy vẻ mập mờ như thế. Nhưng khi ta tính toán cả đêm vì hắn, dùng đứa con trong bụng để đổi lấy vị trí thế tử, hắn có từng nói đó không phải việc của ta sao? Khi hắn để ta theo sát hoàng thượng, lấy mạng mình để tranh giành tiền đồ, hắn có từng nói rằng chuyện đó không liên quan đến ta chăng? Giờ đây, khi đã ngồi ở vị trí cao, trở thành kẻ nắm quyền lực, hắn lại có đủ tự tin để tỏ vẻ ngạo mạn, vừa muốn thể diện, vừa muốn lén lút hưởng lạc, lợi dụng ta đến cạn m, á, u cạn thịt, lại còn muốn dẫm lên đầu ta, bắt ta giả câm giả điếc. 7 năm bên nhau, ta như vừa hôm nay mới nhìn rõ con người hắn ích kỷ, lạnh lùng, vô liêm sỉ và đê tiện. Nhưng sao hắn không nhớ rằng, với M, Á, U mủ ruột già, ta chưa bao giờ dung thứ dù chỉ một hạt cát trong mắt. Ta có thể vì hắn mà liều mạng hết lần này đến lần khác, thì cũng có thể vì người ta muốn bảo vệ mà lấy mạng hắn, muốn khống chế ta, bọn họ xứng sao? Ta giấu đi hận ý trong lòng, mỉm cười cúi đầu. 12, phải không? Có lẽ những gì chàng nói đều đúng, nhưng ta không đồng tình. Xoay người lại, ta nói với phụ thân. Đa tạ phụ thân chỉ bảo, Vân Nghi đã lĩnh giáo. Nhưng ta cũng có một món quà muốn tặng cho phụ thân không hiểu ý, nhưng dưới ánh mắt của Cố Hoài Từ, ông vẫn đưa tay ra. Ta mỉm cười, đặt vào tay ông 3 chiếc răng bị đánh rụng của Tống Tuyết Mai, ông kinh hoàng thất sắc, còn ta thì cười sảng khoái. Có thù thì báo ngay tại chỗ, lời của phu quân nói đấy. Lần này nói năng hỗn xược bị đánh rụng răng, lần sau còn dám vô lễ, ta sẽ móc mắt bà ta. Người biết mà, ta đã nói là làm được. Phụ thân sợ đến tái mặt, thậm chí cả người run rẩy trông thấy rõ. Được rồi, Cố Hoài Từ thở phào, tự mình kéo tay ta. Chỉ vì chuyện này mà làm ầm lên như vậy, răng cũng đã đánh rụng, giờ cũng hả giận rồi. Thế là được chưa? Thế này mà coi như hả giận, vậy chẳng phải mẫu thân ta xê, hát, ế, tê oan uổng sao? Hai đứa con của ta chẳng phải cũng xê, hát, ế, tê một cách đáng thương sao? Nếu muốn hả giận, các ngươi phải nếm trải tất cả nỗi đau mà ta đã chịu mới đúng. Vân Nghi, đến vị trí như chúng ta, không thể tùy tiện làm theo ý mình nữa. Mọi chuyện phải biết chừng mực, để đôi bên còn có đường lui, nhưng hắn sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cá xê, hát, ế, tê lưới rách, chỉ có thể xem ai cao tay hơn, chẳng còn đường lui nào cả. Vịt quay giòn là do Thẩm đại nhân mua cho nàng, nếm thử đi. Cố Hoài Từ diễn vai yêu ta quá mức hoàn hảo, thậm chí đến mức tự tin ngạo mạn, không thèm quay đầu nhìn lấy thư phòng phía sau một lần. Ta không tin, nhưng Thẩm Thanh Thanh, người đang cắn môi tỏ vẻ ấm ức đứng trước cửa thư phòng, lại tin, nhân lúc không có ai bên cạnh ta, nàng đã tự đến trước mặt ta. 13. Tại vị trí gần cửa sổ trên lầu 2 của trà quán, ta đưa thân phận mới cùng tấm ngân phiếu 10.000 lượng đến trước mặt Chu Thế Tử, hắn khựng lại, hơi thở như ngừng. Người chắc chắn muốn từ bỏ tất cả ở kinh thành, dùng thân phận này để bắt đầu lại từ đầu. Ta nhẹ nhàng gật đầu, một cô nương hái thuốc không cha không mẹ, dung mạo tương tự ta, C, H, E, T bất đắc kỳ tử trong núi sâu, do ta thu xác. Thân phận của nàng, ta dùng rất phù hợp, huống hồ, ta mang đến cho hai nhà Cố, Thẩm, chính là tai họa ngập đầu, không bỏ trốn. Chẳng lẽ ở lại chờ cùng bọn chúng cá C, H, E, T tê lưới rách sao? Người trưởng thành phải thực tế một chút, lợi ích phải nằm trong tay, những thứ như tình yêu chỉ là vật tô điểm thêm. Không còn thì thôi, đừng cố chấp làm gì, hãy học cách buông tay đúng lúc, lún sâu trong bùn lầy, khóc cũng vô ích, phải nghĩ cách làm sao thoát thân, tự cứu lấy mình, rồi cho chúng một đòn chí mạng. Cách chương